bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 65 toàn bộ tiết mục tổ đều phải cấp Mạc Tổng Quý. Mặt khác hai nhà vừa thấy Cố Giai Mính bọn họ đã đi rồi. Cũng chạy nhanh động lên, mặc kệ đi làm gì, dù sao không thể ở chỗ này ngây người. Muốn chạy nhanh đi làm việc kiếm tiền, Bạch Kỳ Quân bị hắn thúc lôi kéo đi. Ba bước quay đầu một lần, nhìn chính mình bạn chơi cùng đi đâu vậy? Đi rồi vài bước lúc sau lớn tiếng kêu, Mạc Trạch Dương, ta sẽ thắng ngươi đát. Tiểu Mạc Tổng quay đầu lại, cho đối phương một cái khinh bỉ đôi mắt nhỏ. Không có khả năng, bởi vì ta có ba ba. Cố Giai Mính vui vẻ sờ nhi từ đầu. Chính là, bởi vì ngươi có ba ba, ngươi cái gì đều không cần sợ. Nhân viên công tác đều đi theo Nhạc, đứa nhỏ này phải nói, bởi vì hắn có cha, hắn ba ba liền biết đi theo chạy mà thôi. Cha Diệp Bao muốn điên, nam thần vì cái gì như vậy manh. Mạc Quẩn Tề ngăn cản một chiếc xe taxi. Đi yêu khẩu trấn nhất phồn hoa một cái phố, nơi này địa lý vị trí xem như ở mảnh đất trung tâm. Dân cư phi thường dày đặc, Cố Giai Mính vừa xuống xe, đã bị fan nhận ra tới. Lại xem hắn mang theo hài tử, cùng Mạc Quẩn Tề ở bên nhau. Hơn nữa phía sau đi theo một loạt camera. Biết cái này tiết mục fan xông lên nhiệt tình hỏi, Mính ca là ở thu tiết mục sao? Các ngươi muốn đi đâu nhi? Đứa nhỏ này hảo đáng yêu a. Cố Giai Mính véo eo, đặc kiêu ngạo, con ta tạp, Mạc Trạch Dương siêu có lễ phép đối với chung quanh kêu a di. Tiểu nãi âm manh manh đát, dẫn tới chung quanh một mảnh thét chói tai, danh nhân hiệu ứng mang đến kết quả chính là. Cố Giai Mính phía sau mênh mông cuồn cuộn đi theo một đám người. Mạc Trạch Dương nhìn đến ven đường bán kẹo bông gòn hòa khí cầu. Ánh mắt liền có điểm rời không ra. Mạc Tổng vừa thấy hai tử cái này ánh mắt, thói quen tính bỏ tiền mua, Cố Giai Mính kéo hắn một phen. Chúng ta chỉ có 200 đồng tiền, còn phải làm tiền vốn. Đừng mua, Mạc Trạch Dương ngoan ngoãn lôi kéo hắn cha tay áo. Không mua, chờ kiếm lời lại mua, Mạc Quẩn Tề khóe miệng gợi lên tới. Nhéo nhéo nhi tử tay nhỏ, không có việc gì. Chúng ta khẳng định có thể kiếm được tiền. Ta sẽ không cho các ngươi đói bụng. Mạc Tổng đem mua tới gấu trúc khí cầu cột vào Mạc Trạch Dương. Trên eo, cười đối Cố Giai Mính nói. Cho hắn làm ký hiệu. Tỉnh ném hài tử không hảo thì mơ siêu. Mạc Trạch Dương lo lắng túm túm dây thừng. Ba ba, gió to tới thời điểm ta có thể hay không bị thổi chạy. Cố Giai Mính lời nói thấm thía an ủi hắn. Sẽ không, ngươi như vậy béo, phong đều thổi không đứng dậy, biểu tình siêu nghiêm túc, Mạc Trạch Dương tay nhỏ che ngực. Chát tâm, vây xem quần chúng đều mau cười đai. Này một nhà ba người tự mang hậu kỳ, ha ha ha, phối âm công năng, Mạc Quẩn Tề đem mua kẹo bông gòn. Cho bọn hắn hai cha con, một người một cái, thật sự đương nhi tử dưỡng giống nhau. Cố Giai Mính cầm cái kia phấn phấn kẹo bông gòn. Nhìn chung quanh đối với hắn chụp ảnh người. Hắn là ăn đâu vẫn là ăn đâu vẫn là ăn đâu. Tốt, ăn đi, tiền đều hoa không thể thực xin lỗi miệng mình. Cố Giai Mính cắn một ngụm thói quen tính đưa tới Mạc Quẩn Tề bên miệng, nếm thử, còn rất ngọt. Mạc Quẩn Tề cười dùng ngón tay xoa xoa Cố Giai Mính khóe miệng. Sủng địch nói, ngươi ăn đi, ta không thế nào ăn ngọt, nói một tay kéo một cái. Đi vào nơi này lớn nhất một nhà áo cưới nhiếp ảnh cửa hàng, nhiếp ảnh ra chạy nhanh theo sau. Bị Cầu Lương nghẹn vẻ mặt chết lặng, nhân viên công tác chạy nhanh đuổi theo đi nhắc nhở nói. Mạc Tổng, chúng ta này một kỳ cùng đồ ăn có quan hệ, cùng kết hôn không quan hệ, Mạc Quẩn Tề gật gật đầu. Ta biết biểu tình siêu bình tĩnh, Mạc Tổng là sẽ không sai. 5 phút sau. Mạc Tổng liền lãnh 5 đối muốn làm hôn lễ tân nhân ra tới. Đi cách phách khách sạn lớn, đi theo hắn phía sau còn có một chuỗi dài Cố Giai Mính fan. Cửa cảnh vệ vừa thấy hắn phía sau người, bị hoảng sợ, còn tưởng rằng là tới tạp cửa hàng, Mạc Tổng trầm giọng hỏi. Các ngươi lão bản ở sao? Hoặc là giám đốc, có thể có cái quản sự là được, cảnh vệ không dám chậm trễ. Chạy nhanh đi kêu giám đốc, đối phương ra tới thời điểm, cửa tụ tập người đã càng nhiều, đến có cái 100 lắm lời, Mạc Tổng cùng đối phương nắm tay. Khách khí nói, ngươi hảo, tưởng cùng ngươi nói một bút sinh ý, ở chỗ này phương tiện sao? Nói sinh ý, vốn dĩ giám đốc đại thúc cũng cho rằng đây là tới tìm cha. Vừa nghe nói sinh ý, đôi mắt đều sáng, đại thúc xoa xoa thật dày bàn tay to, còn tưởng rằng những người này đều là tới ăn cơm, cười nói, bên trong thỉnh đi, muốn mấy bàn, Mạc Tổng, 180 bàn, khách sạn giám đốc. 15 phút sau, Mạc Tổng cho 5 đối tân nhân mỗi người một phần khách sạn đóng dấu hợp đồng. 5 đối tân nhân tổng cộng dự định 180 bàn tiệc cưới. Thương lượng một chút đều phải chính là giá gốc 3.600 một bàn phần ăn. Mạc Tổng biết rõ ăn uống ngành sản xuất lợi nhuận, lại là đoàn môi giới, trực tiếp liền đem giá cấp nói tới 3.000 một bàn. Hắn cho mỗi một đôi tân nhân muốn chính là một bàn 3.300. Hắn một bàn kiếm 300 khối chênh lệch giá, 180 bàn liền kiếm lời 5.400, trước sau không vượt qua 20 phút kia 5 đối tân nhân cùng. Khách sạn giám đốc cầm từng người hợp đồng, đều cười đều cùng nhạt đại tiện nghi dường như, đối Mạc Uẩn Tề phi thường cảm kích đạo diễn tổ. Delta viết hoa, Mạc Tổng cầm tiền mặt, nhìn thời gian, 10 giờ rưỡi, buổi sáng thức dậy sớm, Cố Giai Minh cùng Mạc Trạch Dương cũng chưa ăn được cơm. Hắn dứt khoát đính cái phòng, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thuận tiện ăn cơm trưa. Các ngươi muốn ăn cái gì điểm cái gì, hoa không có ta lại đi kiếm mơ siêu, tiết mục đổ nhân viên công tác. Ngoặc kép, cấp quỳ A, một lát sau liền kiếm lời 5.400, này tiết mục còn như thế nào lục, vô pháp chơi A, Dương Đạo cũng vô ngữ, chỉ có thể làm cùng chụp đạo diễn cùng Mạc Uẩn Tề thương lượng. Mạc Tổng, ngài cái này, đạo diễn nói không tính toán gì hết, thời khắc mấu chốt chỉ có thể bán đạo diễn. Mạc Uẩn Tề nhướng mày, nghiêm túc hỏi, vì cái gì không tính, nơi nào không phù hợp quy tắc sao, không phải cùng ăn có quan hệ sao? Mạc Tổng điểm trước mắt bàn ăn, ý tứ là ngươi cùng ta giải thích một chút, nơi nào không phù hợp quy tắc, này nghiêm túc biểu tình, thật giống như đang nói ngươi nếu là giải thích không tốt. Không thể cho ta một cái làm ta vừa lòng kết quả ta liền xào ngươi con mực cùng chụp đạo diễn. Ngoặc kép, phàn, dù sao không tính toán gì hết, là đạo diễn nói, tiếp tục bán đạo diễn, sách. Mạc Tổng có chút không cao hứng, một chính là một, nhị chính là nhị, không thể bởi vì hắn hoàn thành đã sớm không nhận chướng. Như vậy lật lọng hành vi làm hắn bất mãn, người khác làm không hảo trách hắn sao? Chỉ có thể nói đầu óc không tốt, nhân viên công tác hít sâu một hơi, cổ đủ dũng khí. Đạo diễn nói cần thiết muốn động thủ, vất vả kiếm được tiền mới tính toán, này đó tiền cho ngài tính 1.000 là tính toán, ăn cơm tiền cũng đến tại đây 1.000 dặm khấu, bởi vì nơi này chỉ có ngài đặc sẽ kiếm tiền, mặt khác đều là diễn viên, cùng chụp đạo diễn đều ngượng ngùng, lời này nói ra đều vòng đầu lưỡi, giảng trắng chính là Mạc Uẩn Tề qua có thể kiếm tiền. Mạc Trạch Dương là cái này quy tắc bác, hắn cha chỉ số thông minh cũng là ở cái này trong tiết mục bác. Chỉ số thông minh nháy mắt hạ gục tiết mục tổ không có biện pháp chỉ có thể cho hắn nhiều hơn yêu cầu, vốn dĩ tiết mục tổ lo lắng nhất. Chính là Cố Giai Minh, hắn này không ấn lẽ thường ra bài tính cách là một phen kiếm hai lưỡi. Có thể hấp dẫn người cũng có thể làm người ta khó khăn. Trước mắt tới xem, thành thật ăn cơm Cố Giai Minh quá ngoan có hay không? Còn không có bất luận cái gì biểu hiện cơ hội Cố Giai Minh đưa tới Mạc Uẩn Tề bên miệng một cái mực. Hoàn, đặc biệt nghĩ thoáng, không quan hệ, 1.000 liền 1.000, chúng ta vốn dĩ chính là ra tới chơi, không có còn có thể kiếm, buổi chiều ta giúp ngươi, bị Cố Giai Minh như vậy một hống. Mạc Tổng sắc mặt nháy mắt liền nhu hòa xuống dưới. Cũng không cùng tiết mục tổ so đo, một nhà ba người ăn một bữa cơm. Cố Giai Minh lại đi dưới lầu trò chơi cửa hàng chơi trong chốc lát trò chơi. Cấp Mạc Trạch Dương mua một cái món đồ chơi. Hoa còn thừa 600 nhiều, này liền chứng thực một sự thật. Mạc Đồng phụ trách kiếm tiền dưỡng gia. Cố Ảnh Đế hai cha con liền phụ trách tiêu tiền phá của. Cố Giai Minh đứng ở một cái tạp gà cửa tiệm, nhìn mắt bên ngoài xếp hàng người. Đối Mạc Uẩn Tề nói, nơi này sinh ý không tồi bộ dáng. Hẳn là ăn rất ngon, hắn trước kia chính là bán quá tạp gà. Cố Tiểu Yêu lớn nhất mộng tưởng chính là khai một nhà tạp gà cửa hàng. Mạc Uẩn Tề nheo nheo mắt, khóe miệng một câu, lôi kéo Cố Giai Minh. Ôm Mạc Trạch Dương liền đi quan sát qua sau liền phát hiện. Nơi này hiện tạc hiện bán. Phòng bếp cùng bán cửa sổ đều là thông. Từ bên ngoài là có thể nhìn đến tình huống bên trong. Bởi vì tiểu điếm là xích, bán thành phẩm đều là trước tiên từ tổng bộ vận tới. Hơi chút gia công một chút là có thể bán. 15 phút sau, Cố Giai Minh ăn mặc đầu bếp quần áo, mang đầu bếp mũ. Thế thân đầu bếp vị trí, nguyên vật liệu 10 đồng tiền một cân. Hơi chút quá một lần du là có thể bán. Mạc Tổng mua lão bản 50 cân, lại thuê hạ cái này tiểu điếm. Một giờ cho nhân ra 100 khối. Bếp lò cùng du chủ quán cung cấp. Như vậy 600 đồng tiền cũng lập tức liền tiêu hết. Mạc Tổng nhiệm vụ là tính sổ, lấy tiền. Mạc Trạch Dương nhiệm vụ chính là đi kiếm khách người. A Di, người muốn mua nhà ta tạc gà khối sao? Đặc biệt ăn ngon, thúc thúc, cấp tiểu tỷ tỷ mua cân tạc, một cân chỉ cần 15 đồng tiền. Tỷ tỷ có thể nếm một khối. Ta ba ba làm tạc gà đặc biệt ăn ngon. Mạc Trạch Dương cái miệng nhỏ vô cùng ngọt, lại không sợ sinh, bla bla một lát sau liền kéo tới không ít khách nhân. Các khách nhân vừa thấy đến Cố Giai Minh thân ảnh, tức khắc xôi trào, mua. Cần thiết nhiều mua, ăn một cân mang một cân. Đây chính là nam thần làm tạc gà. Còn có hô lớn, ta muốn 100 cân. Cố Giai Minh bị chọc cười. Phất phất tay đại nĩa. Cười nói, không bán, phen hỏng mất, vì thần mã. Bởi vì ăn không hết lãng phí, Cố Giai Minh cười cự tuyệt. Ăn tạc gà cũng chính là vì đỡ thèm. Mua quá nhiều cũng ăn không hết. Nhiều nhất 3-5 cân. Lại nhiều cũng không bán cho ngươi, ta nam thần hảo ấm. Xôi trào trà diệp bao thực đáng sợ, dù sao Cố Giai Minh làm cái gì đều cùng thiên tiên giống nhau Mỹ, Cố Giai Minh nhăn nhăn mày. Dùng nghĩa chỉ ra một cái tuyến, đều đừng nháo a, xếp thành hàng, đừng ngăn cản người khác đi đường, trà diệp bao tập thể. Hảo đát tương đương, đặc biệt ngoan. Cố Giai Minh ở chỗ này bán tạc gà tin tức nhanh chóng truyền khai. Mạc Đồng xoáy lóa mắt một khuôn mặt, nghiêm túc lấy tiền ảnh chụp cũng nhanh chóng bị truyền lên mạng. Nhà này nho nhỏ tạc gà cửa hàng chỉ chốc lát sau công phu liền bài nổi lên thật dài đội ngũ, không? Đến hơn 10 phút, 50 cân tạc gà liền bán xong rồi. 50 sao 15 bằng 750. Không chỉ có đem kia 600 kiếm đã trở lại. Còn kiếm lời 150 siêu lúc này người càng ngày càng nhiều tiểu điếm lão bản đều trợn tròn. Mát, bán nhanh như vậy, Mạc Uẩn Tề lại tìm lão bản. Còn có hay không tạc gà bán thành phẩm? Lại mua 300 cân, dự bị 200 cân. Ta nợ chướng, trước mắt trạng huống ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Ta khẳng định có thể đem này đó toàn bộ bán đi. Một phân tiền đều sẽ không kém ngươi, có tiền không có không nghĩ kiếm. Lão bản lập tức lại lấy ra 100 cân 50 cân tồn kho. Không đủ làm người đi mặt khác chi nhánh mượn, Mạc Tổng tiếp tục nói. Ta thuê các ngươi, liền làm các ngươi ngày thường làm công tác, 1 giờ 20 đồng tiền. Có làm hay không? Đây là dựa theo địa phương giờ công giá cấp. Không nhiều không ít, bất quá chủ tiệm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không có không làm đạo lý, quả nhiên, chủ tiệm mang theo một cái tiểu nhị, làm, Mạc Uẩn Tề đem Cố Giai Minh kéo đến phía trước, cho hắn lau mặt, cười nói, ngươi cứ ngồi nơi này, lấy tiền liền có thể, sau đó Mạc Tổng cho người ta xưng xưng. Cố Giai Minh lấy tiền, Mạc Trạch Dương ngồi ở trên bàn vừa ăn biên hấp dẫn lực chú ý, hự hự làm việc chính là nguyên lai. Lão bản cùng tiểu nhị, tiết mục tổ. ngoặc kép, con có thể hay không hảo hảo chơi đùa đi xuống. Khác gia đình có ở tẩy mâm, có tự cấp khách sạn sau bếp hỗ trợ. Này một nhà ba người, nói không cần đôi tay kiếm tiền cũng không đúng lắm. Cố Giai Minh vừa rồi rõ ràng đã động thủ, nói vất vả kiếm tiền đi. Thật đúng là không thấy ra chỗ nào vất vả. Mạc Tổng lần này hoàn mỹ dựa theo tự mình động thủ quy tắc. Một chút lỗ hổng đều làm người tìm không ra tới, nhìn ra tiết mục tổ nhân viên công tác ý tưởng. Mạc Uẩn Tề điểm điểm đầu, ôn hòa nói, nếu có thể sử dụng đầu óc kiếm càng nhiều tiền, vì cái gì phải dùng tay đi kiếm thiếu tiền? Giáo dục ý nghĩa còn không phải là làm hài tử biết như thế nào thông qua chính mình lao động tới. Đạt được tiền sao? Ta giáo dục phương thức không phải dựa cậy mạnh, là dựa vào đầu óc, sinh ý trong sân so kháng bao tải sao? Mạc Tổng đối cái này phương thức thập phần cự tuyệt, tiết mục tổ người bất đắc dĩ cười. Chính là ngài này, có điểm lợi dụng Minh ca danh khí a. Nói tốt chính là hài tử động thủ, Mạc Uẩn Tề uống lên nước miếng. Nhàn nhạt hỏi, vì cái gì không thể dùng hắn ba ba danh khí đâu? Lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng đồ vật, ở không trái pháp luật phạm tội, không có tổn hại xã hội đạo đức công cộng, tam quan chính trực, đại nghĩa không hủy dưới tình huống được đến chính mình muốn. Đây mới là thương nhân, có chính xác giá trị quan thương nhân. Mạc Trạch Dương vừa rồi biểu hiện thực hào, kéo tới rất nhiều khách nhân, làm phụ thân hắn, ta thực vui mừng, Mạc Trạch Dương đĩnh đĩnh ngực, bị khen siêu vui vẻ, mỗi một cái tới mua khách nhân đều được đến hắn ngọt ngào cười. Manh khách nhân hận không thể đem hắn ôm lấy, tiết mục tổ đều mau cấp Mạc Tổng quỳ. Không lời gì để nói, Dương đạo hỏng mất dùng đầu đâm cơm hộp, này tiết mục vô pháp ngoạn nhi. Buổi chiều 4 điểm, không biết chính mình đã mau đem đạo diễn bức điên. Mạc Tổng nhìn nhìn biểu. Khóe miệng một trọn, thời gian còn sớm, còn có thể làm điểm khác sự. Sấn lúc này rèn luyện một chút hài tử sinh ý đầu óc cũng không tồi, Mạc Tổng bế lên Mạc Trạch Dương. Giai Minh, đem tiền trang hảo, chúng ta đi rồi, hết chương.